May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 29, son môi nhét vào hoa huy tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Cố Miên nhìn rõ tiểu nộn huyệt bị hắn đùa bỡn như thế nào. Phó Dư còn đem đặc biệt săn sóc mà nhét thêm một cái gối đầu dưới mông cô. Góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy bộ dáng tiểu nộn huyệt. Chỉ thấy ngón tay hắn nắm lấy son môi, thong thả chủ động, không cần dùng cái này a. Cố Miên nhìn hình ảnh này quả thực xấu hổ muốn chết. Như vậy về sau cô làm thế nào nhìn thẳng vào son môi được nữa a? Cô sai rồi. Cô không nên cố ý bôi son môi lên côn thịt Phó Dư a, không cần cái này. Tôi xem vừa rồi em thực thích không phải sao? Phó Dư cong cong khóe miệng. Động tác trên tay so với vừa rồi nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Son môi nhét trong tiểu huyệt mạnh mẽ chủ động ma sát hành lan mẫn cảm. Vốn hoa huyệt Cố Miên còn khô khốc, nhưng bị Phó Dư đùa bỡn như vậy làm huyệt khẩu vô dụng bắt đầu phun nước. Trong chốt lát liền phun ướt nắp son màu đen. Không cần. Cần, không, cần, chơi em như vậy, em. Cố Miên cảm giác chính mình hoa huyệt ngày càng ướt. Cô nào biết dâm huyệt của mình lại mẫn cảm, chỉ bị son môi cắm liền vô dụng phun nước mất mặt như vậy. Xem ra em không thích son môi này, như vậy lại đổi một cây khác đi. Phó Dư ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm huyệt khẩu đẫm nước của Cố Miên. Từ bỏ, mấy ngày nay ông xã. Phải tăng ca rất vất vả rồi. Về nhà nên hảo hảo nghỉ ngơi. Đi ngủ. Đi ngủ có được không? Cố Miên tràn đầy khát vọng sống nói. Nội tâm cô quả thực muốn hỏng mất. Bàn trang điểm cô còn có một dương lớn son môi. Nếu Phó Dư biến thái lên đem tất cả son môi đó đều nhét vào cắm tới một lần thì phải làm sao đây? Hình ảnh đó làm ra đầu Cố Miên tê dại cả lên. Ngủ, nguyên bản là tính ngủ. Bất quá ai kêu em nói muốn tôi. Tôi cũng không thể bỏ mặc em đói khát. Dâm huyệt chảy đầy nước như vậy. Mấy ngày nay trên cơ bản một ngày mười mấy giờ hắn đều đứng trước bàn phẫu thuật. Mặt vô biểu tình thực hiện giải phẫu. Thân thể đã thực mệt mỏi nhưng là nghĩ đến Cố Miên đang ở nhà chờ hắn. Những cái mệt mỏi đó liền trở thành hư không. Rõ ràng là một lời nói thô tục thế nhưng truyền đến tai Cố Miên lại biến thành lời âu yếm động lòng người. Cố Miên cảm giác hoa huyệt dưới thân ngày càng ướt. Con người hẹp dài đen nhánh của Phó Dư vốn luôn dõi theo tự nhiên nhận ra tiểu dâm huyệt biến hóa. Nghe thấy tiếng của tôi liền ướt nhanh như vậy. Phó Dư tháo mắt kính xuống lộ ra cặp mắt sắc bén. Cố Miên quả thực không dám nhìn hắn nữa. Thân thể cô vốn dĩ mẫn cảm lại bị hắn vừa cắm vừa xố. Bên tai lại nghe thanh âm trầm thấp quyến rũ của hắn. Chỉ sợ bây giờ dưới thân đã sớm dâm thủy tràn lan rồi. Nơi nào, em chỉ là phản ứng sinh lý bình thường. Lúc em mút côn thịt anh cũng rất nhanh ngạch lên a. Cố Miên nói xong lời này liền không dám nhìn mặt Phó Dư nữa. Cô quả thật đã ném hết mặt mũi rồi. Hích, ân, vậy tôi đành chậm một chút vậy. Động tác trên tay Phó Dư hoãn. Cố ý chậm gì gì lôi kéo son môi. Giờ phút này Cố Miên bị dục vọng tra tấn nhưng cố tình Phó Dư động tác lại chậm rãi thong thả. Này quả thực làm cô khóc không ra nước mắt. Em không muốn ăn son môi, em muốn ăn dương vật của ông xã cơ. Cố Miên nôn nóng kêu lên. Hai đùi cô bị mở ra rất lớn, dâm thủy chảy lên tay Phó Dư. Cái gì mà rụt rè thục nữ, cô hiện tại chỉ muốn bác sĩ Phó chữa trị dâm huyệt ngứa ngáy khó nhìn. Những cái khác vẫn là ném ra sau đầu. Phó Dư không nghĩ tới Cố Miên sẽ trực tiếp hô lên như vậy. Hắn một mặt chống cằm mặt khác ung dung nhìn ngắm người phụ nữ dưới thân bị dục vọng tra tấn. Muốn ăn thịt bỏng. Chính mình tới ăn đi. Phó Dư kéo thân thể Cố Miên lên. Hai tay vẫn trói treo lên cổ hắn. Hai người nháy mắt mặt đối mặt ngồi với nhau. Dương vật cứng rắn kề sát hoa huyệt, nhưng cố tình bên trong hoa huyệt còn hàm chứa son môi. Tự nhiên không được côn thịt rồi. Ông xã, lỗ nhỏ bị son môi chặn mất rồi. Cố Miên một bên nức nở, một bên nỗ lực vặn vẹo thân thể muốn đẩy son môi ra khỏi âm đạo. Cũng không biết vì sao cô liên tục uốn éo, chẳng những không đẩy được son môi ra mà còn làm nó chui sâu vào trong hơn. Cơ hồ toàn bộ đều bị hoa huyệt ăn luôn rồi. Cô nào biết cố gắng co rút âm đạo lại đưa đến kết quả này chứ. Hu hu, hức, lại đi vào. Ông xã mau lấy nó ra đi mà. Cố Miên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cây son này lớn như vậy, nếu nhét vào hoa huyệt rồi lấy không ra thì chẳng phải cô phải đi bệnh viện lấy ra sao? Đến lúc đó cô nhất định sẽ có mặt trên các mặt báo xã hội mất. Làm sao bây giờ? Được, tôi giúp em. Phó Dư thật ra không chút hoang mang. Ngón tay thon dài lạnh băng nhét vào hoa huyệt Cố Miên. Ở trong lỗ nhỏ quấy một vòng. Càng đi vào, Cố Miên gấp đến sắp khóc. Hai mắt ánh thủy quang. Có, hai ngón tay nhạy bén bắt lấy son môi. Sau đó kéo son môi hình viên đạn ra ngoài hơn một nửa. Khi kéo ra, hoa huyệt non mịn bị son môi cọ sát đến run rẩy. Cảm giác bị tiểu huyệt bao vây làng hắn dường như không muốn rút ngón tay ra nữa. Ông xã mau lấy nó ra a. Cố Miên sốt ruột nhìn Phó Dư. Cô lo lắng nếu Phó Dư không rút toàn bộ ra thì lát nữa nó lại chạy vào mất. Lần này có thể lấy ra nhưng lần sau thì chưa chắc a. Chính mình bài trừ đi. Ánh mắt Phó Dư nóng rực nhìn hoa huyệt Cố Miên. Phó Dư, anh biến thái. Cố Miên tức giận dùng đầu đâm trán hắn. Bác sĩ Phó, anh trêu đùa vợ anh như vậy mà coi được sao? Em chính là bà xã anh yêu nhất đấy. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Xem ra hiểu biết về tôi của em rất khắc sâu. Phó Dư không hề bị Cố Miên đâm đau mà ngược lại càng thích nhìn Cố Miên không hề có tác dụng phản kháng như vậy. Kích thích đến côn thịt dưới thân hắn so với trước đó còn cứng rắn hơn. Cố Miên thấy mạnh bảo không được, đành phải mềm hóa thái độ nhu nhược đáng thương nhìn Phó Dư. Ông xã, anh giúp em lấy son môi ra ngoài có được không? Chúng ta đã lâu không làm tình, anh cũng rất muốn thao em có đúng không? Lấy son môi ra rồi em sẽ tự mình tách huyệt cho anh thao. Hầu hạ anh thật tốt có được không? Cô chớp chớp mắt nhìn Phó Dư, ra sức thể hiện sự dễ thương của mình. Hy vọng hắn, dù lòng thương xót, bỏ qua cho cô. Kết quả Phó Dư căn bản không bị chút ảnh hưởng nào. Bán manh, cũng vô dụng, bài trừ được nó liền đút em ăn côn thịt. Ra vẻ dễ thương, nếu bàn về sức chịu đựng Cố Miên làm gì có cửa cùng Phó Dư so sánh. Phó Dư có thể mắt cũng không nháy chơi hoa huyệt cô nhưng Cố Miên lại làm không được. Cô chỉ có thể nỗ lực co rút bụng nhỏ, vận dụng sức lực âm đạo đè ép son môi. Cũng may đầu son hình viên đạn còn tính là bóng loáng. Cô đè ép chốc lát liền nghe được. Ba, một tiếng, son môi liền rớt ra khỏi hoa khẩu. Nhưng cùng lúc đó một cỗ đám thủy ào ạt tuôn ra. Lưu loát phun lên côn thịt Phó Dư. Phó phu nhân, hiện tại em nên bắt đầu hầu hạ tôi rồi. Phó Dư cong cong khóe miệng đem dương vật đã sưng to nhắm ngay tao huyệt cô. Cách chương.